Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 641 Trần Thế Cự Mãng Cắn Nuốt, chương 641 Ngao, mặt trăng phụ cận, vừa mới nuốt vào nguyên tiêu bản thể vị diện căn nguyên một tiếng thảm gào, nó địa cầu bản thể địa. Tâm chỗ sâu trong, ở vừa mới bị nào đó tồn tại trực tiếp hút đi vượt qua 1/3 tâm trái đất. Địa cầu nếu trung gian không 1/3, hơn nữa bổn mặt căn nguyên bản thân phá vỡ địa tâm trói buộc xé mở cái khe đủ để sinh ra tai nạn. Tính hậu quả, nếu đã ăn luôn mục tiêu, vị diện căn nguyên gấp không chờ nổi xé mở trùng động phản hồi địa cầu, nó cần thiết trước tiên chờ. Về địa tâm, chuyển hóa ám vật chất cùng tự thân cũng đủ căn nguyên năng lượng chữa trị địa cầu tổn thương. Rốt cuộc đây mới là nó căn bản nhất thân thể. Nếu mất đi cái này cốt truyện thế giới cũng liền hoàn toàn hủy hoại, hơn 10 giây sau. Vị diện căn nguyên biến mất địa phương tạo nên một tia dao động nguyên tiêu trống rỗng xuất hiện. Tại chỗ phun ra mấy khẩu máu tươi, chỉ kém một chút hắn đã bị vị diện căn nguyên ăn luôn vạn kiếp bất phục thời khắc mấu chốt. Hắn vận dụng thời gian long xuyên qua thời không năng lực đem chính mình di động đến 1 phút về. Sau thời gian điểm lại một lần nữa xuất hiện, đây là một loại có thể nói vô địch phòng ngự năng lực. Chỉ cần địch nhân không có nhiễu loạn thời gian năng lực liền không khả năng thương đến hắn mảy may. Chân chính thương thế ngược lại là thời gian pháp tắc bản thân phản phệ, nếu không phải được đến. Nguyên tràng sinh vật tái sinh năng lực, hắn còn chưa tất dám vận dụng loại này thời gian long thiên phú, hắc ám nguyên lực cảm giác. Nguyên tiêu có thể rõ ràng mà cảm giác được lúc này trở lại địa tâm vị diện căn nguyên ở dần dần suy yếu, mà nguyên bản vỡ ra địa cầu càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị như lúc ban đầu. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ địa cầu một lần nữa bắt đầu chuyển động trở về bình thường quỹ. Đạo, phong độn thuấn di, địa tâm bên cạnh, một con như ẩn như hiện thời gian điệp trở thành không gian tọa độ, vừa mới chữa trị xong địa cầu. Mặt ngoài cùng địa tâm, vị diện căn nguyên bản thân hao tổn rất nhiều căn nguyên năng lượng tiếp tục lâm vào ngủ say. Một khi ngủ say toàn bộ địa tâm liền sẽ sinh ra khổng lồ không gian phong tỏa. Đây là vị diện căn nguyên đối với tự thân mạnh nhất một loại phòng hộ, phong độn tiên vân pháp tác. Chi lực khởi động thuấn di kết thúc, nguyên tiêu khó khăn lắm ở không gian phong tỏa khởi động trước kia tiến vào địa tâm. Loại này vân phù văn minh mạnh nhất độn thuật, quả nhiên ở di động kết thúc thời điểm không có kinh động vị diện căn nguyên, ngủ say chung vị diện. Căn nguyên không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Lại một lần biến hóa thành đường kính 1000m hình tròn dơ hoàn thể. Lúc này là vị diện căn nguyên nhỏ yếu nhất thời điểm mơ siêu không có chuyển hóa thành nguyên tràng. Sinh vật không nói bản thân cũng không có nhiều ít phòng hộ lực lượng là lúc. Thông qua hỏa độn thuật, nguyên tiêu một chút di động hướng ngủ say vị diện căn nguyên, biến hình thuật. Trần thế cự mãng hóa. Theo quanh thân dấu vết thiên phú pháp thuật trần thế cự mãng hóa khởi động. Một cái huyết sắc cự mãng phá thể mà ra bản thể dung nhập trong đó. Đây là dung hợp huyết long lực lượng trần thế cự mãng biến thân. Chỉ là một ngụm đã đem ngủ say vị diện căn nguyên nuốt vào trong bụng trần thế cự mãng. Bản thân chính là bóng ma chúa tể lúc ban đầu hình thái, dung hợp bóng ma chúa tể đôi mắt. Trần thế cự mãng huyết mạch lực lượng được đến căn bản tính lột xác. Trừ bỏ chuông tang chi hỏa có thể thiêu đốt thời gian thiêu đốt thọ mệnh. Trần thế cự mãng bản thân bóng ma giết chóc thiên phú cũng đạt được căn bản tính tiến hóa nguyên. Lai bóng ma giết chóc, chỉ có thể tinh luyện sinh ra mệnh các loại kết tinh, loại này thiên phú chỉ là phụ trợ tác dụng. Hoàn toàn không cụ bị mảy may lực phá hoại. Nhưng là theo trần thế cự mãng huyết mạch tiến hóa, này thiên phú bóng ma giết chóc bản thân thức tỉnh rồi cắn nuốt năng lực tiến hóa vì bóng ma cắn. Nuốt, có thể đem mục tiêu nuốt vào tâm linh hư giống trong cơ thể trực tiếp tiến hành tiêu hóa càng đừng. Nói lúc này đây biến thân còn dung hợp huyết long lực lượng. Mà huyết long bản thân liền cụ bị đem mục tiêu nuốt vào trong cơ thể hóa thành máu loãng năng. Lực phanh. Trần thế cự mãng bụng giống khí cầu giống nhau bành trướng. Đây là vị diện căn nguyên ở ý đồ phá thể mà ra, siêu não. Chuẩn bị bắt đầu, nguyên tiêu gắt gao ở trong cơ thể thông qua thời gian chi đóng băng ấn trụ vị diện căn nguyên mở. Ra nhân tạo thần quốc trốn vào nhân tạo thần quốc trước tiên. Một loại cường đại cắn nuốt pháp tắc lực lượng thêm vào ở trần thế cự mãng trên người. Đây là chân chính chân thần pháp tắc. Hắn tuy rằng cũng không thể lý giải nhưng là lại không ngại ngại hắn ở nhân tạo thần quốc trực tiếp. Mượn này tòa nhân tạo thần quốc là từ bạc trắng giai địa ngục ảnh ma căn nguyên huyết mạch phối hợp. Ma tâm chế tạo mà thành, tự nhiên có được địa ngục ảnh ma trong cơ thể hoàn chỉnh pháp tác. Chỉ là này đạo pháp thì tại trước kia vẫn luôn đều bị liệt ma quân vương phong ấn. Tự nhiên là trông cậy vào có một ngày có thể mượn này khống chế hắn, nhưng là hiện giờ liệt ma quân vương đem hắn coi như chuông tăng pháp sư. Hai bên địa vị bất đồng đã không cần phải làm loại sự tình này. Làm giao dịch điều kiện tự nhiên giúp hắn giải trừ phong ấn, nếu không phải có loại này át chủ bài. Hắn tuyệt đối sẽ không nếm thử hủy diệt thế giới này, xoát. Nguyên tiêu thăm quá đầu rắn một ngụm cắn ở thời gian điệp trên người. Đem nguyên tràng virus bên ngoài đồ vật rót vào thời gian điệp trong cơ thể theo bóng ma cắn nuốt. Thiên phú bắt đầu chuyển hóa vị diện căn nguyên, trước hết được đến chính là một cổ khổng lồ linh hồn lực lượng. Linh hồn của hắn lực lượng đã đạt tới cửu giai cực hạn vô pháp hấp thu này đó linh hồn lực. Nhưng là làm nguyên tố hóa thân thời gian điệp lại không có cái này hạn chế, theo thuần tịnh linh. Hồn lực cùng cảnh trong mơ chi lực không ngừng rót vào. Thời gian điệp bản thân bắt đầu lột xác tiến hóa cốt truyện thế giới vị diện căn nguyên. Bản thân chính là một loại phi thường đặc thù cường đại cảnh trong mơ thế giới. Lúc này cổ lực lượng này giống nhau bị rót vào đến lúc đó quang điệp trong cơ thể. Nguyên bản chỉ có bát giai thời gian điệp, ở trong vòng vài phút ngắn ngủi liên tiếp đột phá cửu giai cùng thập giai đạt tới 11 giai, mà. Ở loại này cắn nuốt chung, thời gian điệp thế giới trong mộng càng là sinh ra tân lột xác 11 giai bí pháp sơ cấp. Này đã có thể bắt đầu tiếp xúc chân chính pháp tắc một giờ sau. Nguyên tiêu đánh cái no cách phun ra một cái đồng thau cái dương. Bảo dương mở ra, bên trong nằm hai dạng phi thường đặc thù đồ vật nguyên tràng virus cơ thể mẹ. Đồng thau cấp duy nhất biến dị huyết mạch đạo cụ vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau LV7 phẩm chất, SSS cộng nơi sản sinh, đen nhánh viên đạn sử dụng hiệu quả 1. Có thể dung hợp bất đồng sinh vật gen vĩnh cửu cường hóa thể chất. Vĩnh cửu được đến nguyên tràng sinh vật tầng thứ 5 thứ tương đương với phần tử cấp tái sinh năng. Lược, chỉ cần có một cái tế bào tồn tại liền có thể ở thời gian nhất định nội hấp thu ám vật chất một lần. Nữa tái sinh sống lại, sử dụng hiệu quả 2. Dùng một lần sử dụng, có thể ở kề bên tử vong thời điểm có được còn sót lại một tế bào đều có thể nháy mắt mãn trạng thái. Sống lại khôi phục lực, này hiệu quả giới hạn trong đồng thau LV10 dưới chức nghiệp giả hữu hiệu. Bạc trắng trở lên chỉ có bộ phận hiệu quả, đánh giá. Đây là bất tử huyết mạch, vị diện căn nguyên biến dị tiến hóa kỳ tích che giấu thuộc tính. Dung hợp nguyên tràng virus cơ thể mẹ có thể cực đại biên độ tăng lên chức nghiệp giả đối với ám. Năng lượng lực tương tác quả nhiên. Đây là cùng linh hồn thụ giống nhau nghịch thiên bảo bối, nguyên tiêu bắt lấy huyết thanh tay khẽ. Run lên đêm này quản huyết thanh rót vào trong cơ thể. Này tuyệt đối là một loại tiềm lực vô hạn duy nhất virus dung hợp sinh vật gen vĩnh cửu cường hóa. Thể chất, loại này dung hợp không phải huyết mạch dung hợp, mà chỉ là lấy ra sinh vật gen bổ toàn tự thân gen đơn thuần thân thể cường độ tiến hóa. Nếu loại năng lực này bị võ tiên đã biết không biết sẽ khiến cho bao lớn oanh động, mà phần tử cấp. Tái sinh năng lực, đại biểu chỉ cần linh hồn không bị giết chết, thân thể phương diện dù cho là truyền kỳ đều đừng nghĩ dễ dàng giết chết hắn, tiêm vào song huyết. Thanh, nguyên tiêu nhìn về phía đệ nhị dạng đạo cụ, hắn có một loại dự cảm. Này cái thứ hai đạo cụ thậm chí so nguyên tràng virus cơ thể mẹ huyết thanh còn phải có giá. Chị, sao có thể? Ước chừng qua nửa ngày, Nguyên Tiêu mới ngốc ngốc phản ứng lại đây, cái này đạo cụ chân quý trình độ xa xa vượt qua hắn. Tưởng tượng, thậm chí liền tính là cầm ở trong tay đều cảm giác có điểm phòng tay. Đây là một cái tuyệt đối không nên ở chỗ này xuất hiện chân quý đạo cụ. Cầm ở trong tay là họa hay phúc còn chưa cũng biasakti.ps. Cảm ơn Ri 2010. Đại đại đại đại FCX đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.